công lược boss phản diện. Quyền 2, góc truyện audio.com. Khi không vui, trên người hắn tự nhiên sẽ phát ra một cỗ sát khí khiến nhân tâm hoảng sợ, làm địch nhân thấy sẽ chột dạ, run sợ. Hắn đã phá lệ đáp ứng yêu cầu tùy hứng của công chúa một lần, hai lần, nhưng mà cũng có giới hạn thôi. Mỗi ngày đều có rất nhiều báo cáo của thuộc hạ từ biên cảnh truyền tới muốn hắn phê duyệt, hắn không có thời gian đi chăm sóc công chúa yếu đuối nũng nịu. Chỉ hôn một chút thôi, nàng không thuận theo, Tiêu Cùng nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, híp mắt lại, duỗi tay đẩy đối phương ra, bước nhanh về phía trước. An Tình bị đẩy một cái cả người lảo đảo, lui về phía sau hai bước. Lại ngẩng đầu nhìn, người đã sớm đi xa. Cắn cắn môi, nàng chạy thật nhanh lên phía trước cầm chặt lấy ống tay áo của hắn. Cả người Tiêu Cùng cứng lại một chút, bước chân không thể không dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn vào mắt nàng, duỗi tay tách bàn tay đang nắm ống tay áo hắn của nàng ra. An Tình trợn mắt tức giận nhìn hắn. Hắn thản nhiên quay đầu lại tiếp tục bước đi. Ngươi đứng lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. An Tình tự cho mình một cái like vì kỹ thuật biểu diễn xuất sắc này. Cái này gọi là liệt nữ triền lang, nữ truy nam cách một tầng xa. Người An Tình trừng lớn hai mắt, bả vai đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, lời muốn nói bị thắt chặt trong cổ họng. Giọng nói đột nhiên im bặt mang theo hương vị đáng ngờ. Tiêu Cùng đang nhíu mày đi xa, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy An Tình một tay che bả vai, cả người từ từ ngã xuống. Chủ tử, ám vệ vội vàng lao ra, Tiêu Cùng cũng nhíu mày phi thân bước đến. Chỉ chậm một bước thôi, một đám hắc y nhân khoảng chừng 20 người đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, mang theo An Tình lập tức biến mất. Sắc mặt Tiêu Cùng trở nên lạnh lùng, phi thân đuổi theo. U, tiếng gió xẹt qua bên tai, lông mày Tiêu Cùng nhíu lại, đám hắc y nhân kia chạy trốn rất nhanh, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện. Thả công chúa ra, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi. Môi mỏng phun ra mấy chữ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thân ảnh cao lớn của hắn đứng ở trong rừng, thần sắc đạm mạc, giơ tay nhấc chân không hoảng không loạn, lộ ra vẻ xuất sắc và ưu nhã. Đám hắc y nhân không trả lời. Gió thổi qua, Tiêu Cùng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. An Tình chậm rãi tỉnh lại, bả vai cực kỳ đau đớn, giống như là bị xé rách vậy, nàng đưa ngón tay xoa xoa, trong bóng đêm, trên ngón tay nhìn thấy màu sắc ám trầm. Là máu dao, dưới chân mềm nhũn, nàng ngửi được một mùi hương kỳ lạ. Ánh mắt Tiêu Cùng mê man, đột nhiên cảm thấy trong thân thể không còn một chút sức lực nào. Sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng lấy tay che mũi lại. Là mê dược, chuyện hôm nay nhất định không phải ngoài ý muốn. Địch nhân chuẩn bị đầy đủ như vậy, là có dự mưu mà đến. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, miễn cưỡng đứng vững, dương mắt nhìn lại. Thả công chúa ra, u, khát quá, Tiêu Cùng tự nhiên hé miệng muốn uống nước. Ngay lập tức nước suối mang theo hương vị ngọt ngào mát lạnh chảy vào yết hầu hắn, khiến cả người hắn trở nên thư thái. Ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nôn nóng lọt vào trong tầm mắt của hắn. Cả người nàng ướt nhẹp, váy áo màu hồng bị rách mấy chỗ, nhỏ nước tí tách, sợi tóc bởi vì ẩm ướt mà dán chặt vào hai bên má. Môi nàng tím tái, trên mặt không còn lớp trang. Góc truyện audio.com. Điểm cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có một đôi mắt xinh đẹp trong trẻo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Màu da trắng nõn có thể nhìn thấy cả mạch máu, nàng nhìn thấy hắn tỉnh đột nhiên khóc thút thít, một giọt nước mắt đậu lại trên trán hắn. Nóng hổi ấm áp, An Tình cố hết sức nâng nửa người trên của Tiêu Cùng lên, lại bỏ thêm chút lá cây ở sau lưng hắn, để cho hắn dựa vào thoải mái hơn. Nàng lại lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận lau nhẹ trên trán hắn. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hào cảm của mục tiêu cộng 10. Đói sao, giọng nói mềm nhẹ khiến cho người nghe cảm thấy âm thanh ấy từ xa vọng lại. Trong đầu có chút mê man, hắn cố hết sức muốn nhớ lại cái gì. Sắc mặt nam nhân tái nhợt, không còn chút lạnh lùng và sắc bén ngày xưa, mày rậm nhăn lại. Cách chương.